Đệ nhất danh sách, chương 300, chỉ là đánh cho chơi đánh bài mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách dựa theo Nhâm Tiểu Túc ý nghĩ chính là, hắn tại lưu dân bên kia chế tạo một ít hỗn loạn, sau đó bọn họ thừa cơ chạy trốn chung quy nơi này không nên ở lâu, Nhâm Tiểu Túc đã sớm kế hoạch được rồi, hắn có thể xuống đất đi đi lại lại liền lập tức rời đi. Bây giờ là không có cách nào khác Bắc Thượng, bởi vì hắn không có thân phận, Bắc Thượng chi lộ toàn bộ đều Dương Thị binh sĩ, bọn họ căn bản gây khó dễ. Đi về phía đông cũng không được, vật thí nghiệm còn tại đằng kia biên nha. Đi về phía nam càng không được, hiện giờ bên kia là Dương Thị, Lý Thị, Khánh Thị chủ chiến trận. Dương Thị cùng Khánh Thị thuận lợi đột phá tầng thứ nhất phòng tuyến, liền lập tức liên thủ hướng nam tới gần, đánh Lý Thị sứt đầu mẻ trán. Như vậy hiện giờ chỉ có thể đi tây, phía tây là ngay cả miên mấy trăm cây em sơn mạch, nghe nói có rất ít người có thể thông qua bên kia, cũng không biết bên trong có cái gì. Nhưng Nhâm Tiểu Túc bọn họ chỉ có một con đường như vậy có thể đi, tối thiểu lợi dụng ST thon bụi gai các loại năng lực ở bên trong ở vài năm không là vấn đề. Nhưng khi tiếng nổ vang lên thời điểm, Dương Thị binh sĩ tới quá nhanh, kia hai mũi tăng cường liền như là đã sớm đã làm xong ứng phó nhu cầu bức thiết dự án đồng dạng, bốn phía đèn pha trong chớp mắt đem chọn cái nơi trú quân cho làm cho sáng như ban ngày, hơn nữa bốn phía trinh sát tuần hành binh sĩ lập tức lên đạn giới nghiêm. Nhâm Tiểu Túc đứng ở môn khẩu nhíu mày, Dương Thị binh sĩ quân sự rèn luyện hàng ngày có thể so sánh hắn trong tưởng tượng cường hãn hơn a, khó trách có thể tại chính diện chiến trường đánh thắng Lý Thị. Xem ra, Dương Thị vì trận chiến tranh này, đã chuẩn bị thật lâu. Lúc này Dương Thị quan quân đi đến bạo tạc địa điểm, Nhâm Tiểu Túc lẳng lặng ở ngoại vi quan sát, cái khác dân chạy nạn thì lẫn mất xa xa không dám tới gần, nguyên bản trong doanh địa cũng đã an bình hạ xuống rồi, ai biết lại đột nhiên xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Quảng cáo, nhưng mà để cho Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc là, bên trong gian phòng kia người đúng là không có toàn bộ chết đi, còn có một người nằm trên mặt đất kịch liệt thở dốc cũng thấp giọng kêu cứu. Xem ra bốn cái ba uy lực có hạn a, Nhâm Tiểu Túc thở dài nói, bất quá hắn cũng không có lo lắng qua có người may mắn còn sống sót, người khác liền có thể thông qua đầu mối gì tìm đến chính mình. Ám ảnh chi môn thêm bạo liệt bài tú, lơ, khờ này lưỡng kỹ năng tổ hợp quả thật có thể nói bí mật bạo phá thần khí, một cây em trong phạm vi quả thật có thể nhìn đâu không vừa mắt liền tạc đâu. Hiện giờ, Nhâm Tiểu Túc khống chế thu nhỏ lại về sau ám ảnh chi môn tinh chuẩn trình độ, đã thu nhỏ lại đến 1 mét ở trong sai số, cơ bản không có ảnh hưởng gì. Trên người hắn kỹ năng chỉnh hợp ảnh tử thêm tồi thành có thể chính diện cưng rắn, ám ảnh chi môn thêm bạo liệt bài tú. Lơ, khơ có thể viễn trình phụ nữ, còn có cái ở trước mặt từ phía sau lưng chọc dao găm kỹ năng, chỉnh thể mà nói không có cái gì quá rõ ràng ngắn bản. Dương Thị quan quân đứng ở đó danh người sống sót bên cạnh hỏi. Tại sao lại phát sinh bạo tạc, có phải hay không các người tư tàng vũ khí, nói, có phải hay không các người ẩn núp gián điệp. Vừa rồi kia bạo tạc uy lực có thể so với 2 quả lựu đạn, tuy thanh âm có phần không đúng, nhưng là có thể là cái khác thuốc nổ loại vũ khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân ngay tại thời gian chiến tranh, cho nên Dương Thị binh sĩ vô ý thức liền hướng gián điệp phương diện liên tưởng, tuy bọn họ không biết này tạc đạn tại sao lại bạo tạc. Kia người sống sót hô to oan uổng. Trưởng quan, chúng ta không phải là gián điệp a, vốn ta đang vây quanh ở bên ngoài nhìn bọn họ tranh đấu địa chủ đâu, kết quả bỗng nhiên có người ra 4 cái 3 tạc đạn, kia tạc đạn liền nổ. Người sống sót đột nhiên cảm giác được quan quân sắc mặt không thích hợp, sĩ quan kia đều cho khí nở nụ cười. Người nói là ngươi tại nhìn người khác tranh đấu địa chủ, kết quả có người ra 4 cái 3 tạc đạn, kết quả kia tạc đạn liền nổ. Người sống sót điên cuồng gật đầu. Đúng đúng đúng, chính là có chuyện như vậy, hơn nữa vốn xuất hiện 1 cái 3 cũng không biết kia 4 cái 3 ở đâu ra. Người muốn không muốn cầm xuất hiện cái gì bài đều nói cho ta nghe một chút đi. Quan quân mặt không biểu tình nói, ta không nhớ được, ha ha, quan quân sắc mặt âm trầm nói, người cảm thấy ta rất khỏe lừa gạt sao, bắt hắn cho ta kéo đi trong đêm thẩm vấn, xem hắn ở trong nơi trú quân có còn hay không đồng đảng. Cái khác dân chạy nạn tất cả đều cho ta úp sắp chạm canh gác cương vị có thể thấy địa phương, bắt đầu tập chống đẩy. Hít đất, Nhâm Tiểu Túc ở một bên nghe xong nửa ngày, hắn biết này người sống sót nói ra rất vớ vẩn, nhưng đúng là thật sự. Ca, Nhan Lục Nguyên nói, chúng ta thế nào, không có cơ hội vậy chờ một chút ngươi mấy ngày nay cũng chú ý một chút công trường bên kia địa hình. Nhâm Tiểu Túc nói không chừng bên kia còn có cơ hội. Công trường là ở trong hoang dã, vừa chạy liền tiến rừng cây, nếu là chỉ có Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên, hắn đã sớm chạy, nhưng này không phải là trong đội ngũ còn có những người khác mà chung vào một chỗ đều hơn 30 người, chạy mục tiêu quá lớn, hơn nữa nữ hài tử cùng thương binh nhóm còn có thể bất cứ lúc nào cũng là bị đuổi kịp. Nhan Lục Nguyên nghĩ nghĩ nói. Công trường bên kia cơ hội cũng không lớn, trừ phi ca ngươi khỏi hẳn, sau đó mang theo mọi người giết ra. Vậy là cuối cùng biện pháp, Nhâm Tiểu Túc nói. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc liền trở về phòng tử trong tiếp tục nằm trang thương binh. Ngược lại không phải là trang, xác thực bị thương. Lần này mặc dù không có cơ hội chạy trốn, nhưng giải quyết xong một cái tai họa ngầm coi như là chuyện tốt, chung quy những lưu dân đó đường từ giã, nội tâm ở trên hoang dã bồi dưỡng ra tranh giành dũng đấu hung ác tập tính, thật là có khả năng uy hiếp được Nhâm Tiểu Túc người bên cạnh. Liền vào lúc này, người kia người sống sót bị Dương Thị binh sĩ mang lấy đi đến tăng cường liên doanh trưởng, người sống sót bỗng nhiên hô. Trưởng quan, ta hoài nghi là Nhan Lục Nguyên bọn họ làm thủ lĩnh chúng ta buổi tối hôm nay vừa cùng hắn phát sinh một ít mâu thuẫn, vốn nói muốn ngày mai ở trên công trường giết chết bọn họ kia mà kết quả bị bọn họ tiên hạ thủ vi cường, khẳng định là như vậy. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc ở trong phòng sừng sốt một chút, thằng này cũng không ngốc a, lại thoáng cái liền đoán được chân tướng. Áo, không đúng, đây là sợ hãi phía dưới bắt đầu cắn loạn người, mà Nhâm Tiểu Túc bọn họ xác thực hiểm nghi lớn nhất. Dương Thị quan quân hồ nghi nhìn về phía Nhan Lục Nguyên đám người, thấy được Vương Phú Quý thời điểm liền sửng sốt một chút nói. Nguyên lai là các ngươi a, Vương Phú Quý nhanh chóng cười nịnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trưởng quan, hắn đây là tại vụ oan chúng ta đây, vừa rồi chúng ta cũng không có xuất hiện gian phòng, ngài có thể hỏi hỏi người bên cạnh chúng ta cự ly phòng của bọn hắn xa như vậy, nếu như là chúng ta làm, nhất định sẽ có người thấy được chúng ta ở bên kia hoạt động a, quan quân nhìn nói với xung quanh. Có người ở bạo tạc hiện trường phụ cận đã từng gặp bọn họ mà, nói thật có phần thường, về sau có thể không làm việc. Nhưng mà phụ cận lặng ngắt như tờ, có người ngược lại là nói xem đến bạo tạc mới nhìn đến Vương Phú Quý bọn họ từ trong gian phòng xuất ra. Vương Phú Quý là các binh sĩ tương đối quen thuộc người, cho dù bọn họ lại lạnh lùng, đối với người quen cũng sẽ nhiều một chút điểm tín nhiệm hơn nữa còn có người ở bên làm chứng, Vương Phú Quý có độ tin cậy liền gia tăng thật lớn. Quan quân đối với kia người sống sót cười lạnh. Ta không để ý ngươi bây giờ nói bao nhiêu lời nói dối, đợi lát nữa có rất nhiều biện pháp để cho ngươi nói thật. Người sống sót sắp khóc, hắn liền nhìn người khác đánh cho chơi đánh bài mà thôi a, chỉ là sĩ quan kia mang người sống sót sau khi trở về tỉ mỉ nghĩ nghĩ còn là nói rõ nói. Gần nhất chằm chằm hảo Vương Phú Quý đám người kia có cái gì dị động lập tức nói cho ta biết. Pha trà vẩy mực Phú Thi Thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.